Học viện ác mộng, chương 14, góc truyện audio.com. Hai người quên mình đắm chìm trong nụ hôn, mỗi một lần hợp duyên, trong tâm mỗi người lại càng xác định thêm một ít. Thật lâu sau, cánh môi phân phân hợp hợp, phảng phất giống như vĩnh viễn cũng không đủ, quần áo trong lúc ôm hôn cũng bị kéo mở, một bên áo của Lâm Dật trượt xuống, lộ ra vai trái trắng nõn gợi cảm mê người, còn giống như đang mời gọi y tới hưởng dụng lão sư. Lương Thiên Dục trong nụ hôn khàn khàn nói, giọng lộ vẻ buồn rầu. Dục, xảy ra chuyện gì? Lâm Dật thở khẽ hỏi. Lương Thiên Dục không trả lời, kéo lấy một tay Lâm Dật đặt xuống nửa người dưới của mình, ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Tại giữa hai chân Lương Thiên Dục, Lâm Dật đụng tới một vật cứng nóng rực cao cao đứng vững, nổi lên dưới đũng quần. Hiểu ý, hai gò má hắn nháy mắt đỏ bừng. Ngăn cách một lớp quần áo, Lương Thiên Dục đè lại tay Lâm Dật qua lại ma sát dục vọng của mình, chính mình cũng nhanh tay nhanh chân cởi xuống dây lưng cùng quần của Lâm Dật. À, không cần, không phải ở đây, Lâm Dật xấu hổ chặn tay trước ngực Lương Thiên Dục, bọn hắn đang ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm nhưng cũng không thể đảm bảo không có người đi qua a, lão sư. Chính là ta nhịn không được, Lương Thiên Dục lo lắng nói, kia kia ít nhất, đi trong phòng rửa tay, toilet, ngươi xác định, Lương Thiên Dục lặp lại một lần, chỉ thấy Lâm Dật sống chết gật đầu. Cũng đúng, y cười kéo lại quần, thuận tiện giúp Lâm Dật sửa sang lại quần áo. Bất quá, đợi lát nữa ngươi cũng đừng hối hận, dán tại bên tai Lâm Dật, hắn mê hoặc nhẹ thổi khí. Cái gì, còn chưa hiểu hết ngụ ý của Lương Thiên Dục, Lâm Dật đã bị y kéo vào trong pub. Xuyên qua quầy ba cùng sàn nhảy tiếng động ầm ĩ, khi phục hồi lại tinh thần, lưng hắn đã bị đặt dựa sát vào tường WC, môi lại bị chiếm lấy. Ngô, ngô, ân ân a, Lương Thiên Dục một tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo sơ mi của Lâm Dật, hôn hắn đến thiên hôn địa ám, một tay vẫn không quên âu yếm hai điểm hồng anh đã cứng lên trước ngực Lâm Dật. Ta còn chưa sờ cũng đã cứng lên, xem ra lão sư cũng rất muốn làm đi. Xem Lâm Dật hai chân đã mềm yếu đến nỗi chỉ có thể dựa vào vách tường chống đỡ thân thể, Lương Thiên Dục cười xấu xa vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai khéo léo, càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa những vị trí mẫn cảm của đối phương. Ân, ân a, Dục a, cởi ra quần lót của Lâm Dật, phân thân cương cứng bóng loáng bật ra, Lương Thiên Dục tách mở hai chân Lâm Dật lấy nước bọt làm bôi trơn, hai ngón tay thẳng tắp cắm vào hậu đình. A, ân a, rất nhỏ đau đớn trộn lẫn với khoái cảm nói không nên lời làm Lâm Dật không kìm được rên gì ra tiếng. Dục a, không được, ta muốn, ta muốn, Lâm Dật vặn vẹo eo cầu khẩn y tiến vào. Lão sư, ta cũng nhịn không được nữa. Nắm lấy dục vọng của mình, Lương Thiên Dục nhắm ngay cửa huyệt ướt át kia, không chần chừ trực tiếp ưỡn lưng một cái cắm thẳng vào. A a, hậu đình nháy mắt bị lấp đầy, cực hạn khoái cảm đánh thẳng lên lưng, rên gì không kìm được tràn ra khỏi miệng. Cắm vào nộn huyệt mê người, phân thân liền giống như được nước biển ấm áp ôm trọn, ấm áp ẩm ướt, thoải mái đến làm cho người ta dục tiên dục tử, một tuần lễ không có phát tiết dục vọng lúc này trướng đến lớn nhất, không ngừng khuếch trương nội bích tràn ngập co giãn của Lâm Dật. Lão sư, Lương Thiên Dục khẽ gọi, muốn bắt đầu luật động, không nghĩ tới, đúng lúc này, ngoài bồn rửa tay WC truyền lại động tĩnh. Góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa bị rắc một tiếng xoay mở, tiếng bước chân gõ xuống nền nhà cẩm thạch, tiếng vài người nói chuyện, rồi tiếp đến là thanh âm nước chảy. Lâm Dật cùng Lương Thiên Dục hai người vẫn giữ nguyên tư thế sáp nhập, rõ ràng đã bị dục vọng dồn ép đến cả người nóng lên, lại vì những người ở bên kia mà động cũng không thể động. Lâm Dật đang muốn trước tiên lui ra rồi nói sau, không nghĩ tới Lương Thiên Dục lại một phen ấn thân thể hắn xuống, dục vọng thô to cắm trong hậu đình thế nhưng chậm rãi luật động. A, Lâm Dật không khống chế được tràn ra tiếng rên gì, hắn kinh hoàng mãnh liệt đè lại miệng mình, quay đầu dùng ánh mắt khẩn trương ý bảo Lương Thiên Dục, nhưng người đằng sau lại coi như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ngô, ân ngô, khe cửa loáng thoáng truyền ra thanh âm nhỏ vụn, bên ngoài có một người nghi hoặc hỏi bạn. Ai, vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Thanh âm, không có a, ngươi có thể nghe lầm đi. Người bạn trả lời, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cho nên ta cảm thấy người kia căn bản chính là quái, chẳng lẽ tai ta lại có vấn đề? Bên kia trong WC, đối với người đằng sau bộ dáng giống như mưu kế được thực hiện, thần tình vui vẻ sảng khoái luật động trong cơ thể mình, Lâm Dật chỉ có thể gắt gao trừng mắt sắp đem vách tường trước mặt đốt thủng ra một cái lỗ. Ta rõ ràng đã nói qua, bảo ngươi đừng hối hận. Lương Thiên Dục dương dương tự đắc nói nhỏ, ngươi lại không có nói rõ ràng với ta. Chấm, Lâm Dật hung hăng quay ra sau chừng liếc mắt một cái, Lương Thiên Dục trả lời lại là một cái đĩnh nhập thật sâu. A, khoái cảm truyền khắp toàn thân, thiếu chút nữa làm Lâm Dật mềm nhũn ngã xuống mặt đất, hắn siết nắm tay, cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên gì nhỏ vụn theo kẽ răng bật ra. Uy, ngươi thật sự không nghe thấy sao? Người kia đẩy bạn mình một cái, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy, giống như nghe được thanh âm của người đang làm. Cái kia, sao có thể, người bạn kia giễu cợt. Người từ khe cửa bên dưới nhìn thử xem có mấy cái chân, chẳng phải sẽ biết ngay sao. Ngô, nói cũng đúng, nói xong, nam nhân đi từng gian WC đẩy cửa ra, này tất cả các gian đều không có người, trừ bỏ một gian trong cùng bên tay phải. Nam nhân trầm ngâm, xoa xoa cằm, đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu nhìn vào. Chỉ thấy hai chân mang giày của một người đang ngồi, quần xuôi theo chân dừng ở đầu gối, giống như bộ dáng của một người bình thường ngồi trên bồn cầu. Cái gì à, xem ra thật là ta nghe nhầm, nam nhân vỗ vỗ quần đứng dậy cùng bạn ra khỏi toilet. Lâm Dật cùng Lương Thiên Dục không phải là cái gì pháp sư ma thuật nên đương nhiên hai người sẽ không thể đột nhiên biến mất chỉ còn lại một. Trong nhà vệ sinh tại thời điểm nguy cấp Lương Thiên Dục liền nhấc hai chân Lâm Dật đem cả người hắn giơ lên còn mình thì ngồi trên bồn cầu. Đáng thương Lâm Dật hai chân bay lên không, điểm tựa duy nhất trúng chỗ nào không trúng, lại trúng ngay hậu đình đang chặt chẽ kết hợp với Lương Thiên Dục cái này xem ra hắn không còn cách nào khống chế dục vọng của y rồi. Lão sư, người cũng thật có thể chịu. Ân hừ, góc chuyện audio.com, liếm cắn cần cổ mảnh khảnh trắng tinh của Lâm Dật, Lương Thiên Dục nửa người dưới bất động, bắt lấy hai chân trần của Lâm Dật nhẹ nhàng giơ lên rồi trực tiếp buông tay để cả người hắn hạ xuống, ảnh hưởng của lực trọng trường cùng sức nặng toàn thân của Lâm Dật hùng căn cùng nội bích rất nhanh ma sát đưa tới từng trận co rút sâu đến không thể tưởng tượng. A Dục, ân a, cáp cáp a không được, cáp cáp a, lão sư ngươi kẹp đến ta thiếu chút nữa bắn ra. Rõ ràng là cố ý nha. Xem ra ta phải nỗ lực làm lão sư bắn ra thật nhiều mới được. Vừa mới nói xong, Lương Thiên Dục đứng lên, duy trì nguyên bản tư thế đem Lâm Dật dán tại trên vách tường, cái này trừ bỏ sức hút của trái đất còn tăng thêm Lương Thiên Dục điên cuồng rất nhanh công kích. A ân a cáp cáp, a cần, muốn bắn, đầu óc trống rỗng, khoái cảm tê dại tốc hành lan khắp tứ chi bách hài, dịch thể nhũ bạch bắn ra, dừng trên cơ bụng khỏe mạnh của Lương Thiên Dục. Chỉ có thế này xem ra còn chưa đủ à, Lương Thiên Dục gác hai chân Lâm Dật lên cánh tay, hai tay ôm lấy eo hắn. Lâm Dật vừa trải qua chiều cường bị Lương Thiên Dục liên tục trừ sát, phân thân vừa hơi mềm xuống lại đứng lên. Ân, ân a, ngô, a, dục, Lâm Dật cắn cắn đôi môi nhu nhuận, bộ dáng cố áp chế khoái cảm, rên gì lại không nghe lời truyền ra. A, dục, mạnh hơn chút nữa, sâu một chút, a, lão sư, không nghĩ tới ngươi lại. Đãng như thế này a, vừa nói, Lương Thiên Dục vừa đẩy nhanh tốc độ luật động. A ân a cấp cấp a ta lại nhanh. Lão sư, ta cũng sắp đến rồi. Nhanh đến, cùng nhau bắn đi, dục vọng lan ra khắp mọi ngõ ngách trong thân thể, Lương Thiên Dục dùng sức hướng chỗ sâu trong nội bích khoái cảm cực hạn phun trào trong nội bích Lâm Dật dịch thể nóng bỏng kích thích làm Lâm Dật cũng đạt tới chiều cường lần thứ hai. Lão sư, ta thật sự rất thích ngươi. Tận hưởng dư âm khoái cảm, Lương Thiên Dục gắt gao ôm lấy Lâm Dật. Khách chương.